Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, chương 1311, nếu là hoan nghênh mình. Thật là tốt biết bao. Converter Dung Kiều cảm ơn Johnson tặng đậu và tam lót đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân ngây. Ngẩn, vậy làm sao theo đi dạo đêm tổng sẽ tựa như? Chủ nhiệm Chu Hoa hoạt chơi có chút qua. Trịnh Nhân sắc mặt có chút điểm khó khăn xem, nhưng mà Chu Xuân Dũng ẩu tả, đám này chuyên gia đoàn các chuyên gia làm sao vậy đi theo ẩu tả đâu. Hoa nha, nghiêu bước, phía sau thân nhân người bệnh cửa át không chế trụ được nội tâm sợ hãi. Nhỏ giọng nghị luận, đám kia người nước ngoài chuyên gia, không phải làm giải phẫu à, là chủ nhiệm Chu bên cạnh cái đó trẻ tuổi bác sĩ làm giải phẫu. Người ngoại quốc đều là thăm viếng, thân nhân người bệnh cửa hưng phấn, là có thể hiểu, nhà mình trực hệ thân thuộc, hoặc là phụ mẫu, hoặc là anh chị em. Thật ra chạy đến đế đô làm giải phẫu, vẫn là bệnh viện địa phương cho rằng là tương tự với tuyệt chứng. Giải phẫu tỷ lệ thành công cực thấp, môn mạch cao áp chứng. Tự nhiên người phẫu thuật vượt nghiêu bước, tỷ lệ thành công càng cao. Vốn là thân nhân người bệnh cửa đối với đế đô gan mật, còn muốn mời người làm giải phẫu là có chút quán thầm, nhưng Chu Xuân Dũng vô cùng là có khí phách, không đồng ý một mực không thu nhập viện, ở đế đô bị mài không có tỷ khí người bệnh, thân nhân người bệnh cửa càng phần nhiều là không biết làm sao. Lúc này mới quyết định nằm viện mời trẻ tuổi, chuyên gia, làm giải phẫu. Nhưng trước mắt một màn này, mấy chục tên trong và ngoài nước chuyên gia ăn mặc trắng như tuyết quần áo trắng, đứng trong hành lang, cùng nhau cúi người kính chào, đồng loạt, giống như là thành thục ruộng lúa, mà vậy một tiếng ông chủ Trịnh tốt, khiêu động mỗi một người cánh cửa lòng, ngươi xem ta nói gì tới, ta không phải làm y, liền đừng ngoài nghề chỉ huy nội hành, chủ nhiệm Chu nói phải, vậy là được. Điểm này tín nhiệm cũng không có, còn không bằng trở về quê quán chờ chết. Nguy hiểm thật, lúc ấy chủ nhiệm Chu nói mời người khác làm giải phẫu, ta đều tuyệt vọng, là thôi, khá tốt bà ta kiên trì muốn ở đế đô gan mật làm giải phẫu. Đúng rồi, chuyên gia các ngươi phí cho nhiều ít. Chuyên gia phí, chưa cho à, chủ nhiệm Chu liền bao lì xì đều không thu. Còn dùng ngươi vậy ba dưa hai táo. Ngươi biết bên trong đám kia người nước ngoài chuyên gia vì nghe ông chủ Trịnh giảng bài cầm bao nhiêu tiền không? Làm sao không được vạn? Thân nhân người bệnh cửa nghị luận. Ông, có chút loạn. Vạn, ngươi vậy không có kiến thức dáng vẻ. Vậy không đoán ra được. Một người 800 ngàn. Vẫn là đô la. Ta đi, bọn họ muốn làm gì? Thật thật giả giả nói ở bệnh khu bên ngoài trong hành lang truyền. Mỗi một thân nhân người bệnh sau khi nghe ánh mắt đều là sáng lên. Kim tiền là cân nhắc sự vật một trong tiêu chuẩn, cũng là mọi người có thể cảm nhận được tiêu chuẩn. 800.000 đô la học tập kinh phí, đây quả thực không cách nào đi hiểu. Mặc dù cái này so con số thực sự nhiều rất nhiều, nhưng đủ rung động là được. Xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, chính là cái đạo lý này. Trịnh Nhân cảm thấy hơi nhức đầu. Lão bản, nói chuyện à? Tô Vân cười một tiếng, ở Trịnh Nhân bên người nhỏ giọng nói đến. Nói gì? Phải nói mọi người cực khổ. Ông chủ Trịnh, đây cũng không phải là tạ an bài. Chu Xuân Dũng cười khổ, nói, đám này chuyên gia ngoại quốc vốn là một mực không tốt lắm quản lý. Không giống như là và ta có quan hệ vùng khác chủ nhiệm môn. Hắn vừa nói, đưa tay ra dấu mời. Đây không phải là gì đó sao? Chu Xuân Dũng vội vàng bây giờ im miệng. Ngài cho Mơ Ha tiến sĩ làm xong giải phẫu. Đám này chuyên gia ngoại quốc lập tức không nói. Từng cái trung thành không muốn không muốn. Nói cái gì là cái đó? Trịnh Nhân cau mày. Vốn là chuẩn bị an bài bọn họ đi nấc thang phòng họp. Ta an bài màn hình, vậy mặt nhìn rõ ràng hơn. Phòng giải phẫu, không chứa nổi nhiều người như vậy. Chu Xuân Dũng nói, nhưng ai nghĩ được bọn họ từng cái một ai cũng không chịu đi trước. Đều phải ở chỗ này đợi người. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Chỉ có thể gật đầu một cái. Cười khổ, không phản ứng đứng trong hành lang mấy chục tên thế giới các nơi chuyên gia. Giáo sư, Trịnh Nhân trực tiếp đi chủ nhiệm phòng làm việc. Cửa khép hờ, Chu Xuân Dũng thủ hạ mang tổ giáo sư từng cái lưng rất thẳng tắp. Trong tay sách phim, dựa theo an bài tốt giải phẫu thứ tự đứng xếp hàng. Xem tấm phim, xem người bệnh, đưa người bệnh, tiếp tục xem tấm phim. Cái này một, bộ tàu, lưu trình giống như là sản xuất dây chuyền như nhau. Chỉ là đứng ở sản xuất dây chuyền lên người kia. Còn giống như là thành phố Hải Thành nhất viện bác sĩ nhỏ như nhau. Chuyên chú mà nghiêm túc duyệt phim. Xem bệnh lịch. Cái này hai ngày bởi vì cho Mơ Ha tiến sĩ làm giải phẫu nguyên nhân. Đế đô gan mật cái này người bệnh chưa kịp xem. Trịnh Nhân có chút áy náy. Mình có phải hay không nhẹ nhàng. Sau này loại chuyện này tình trạng cũng không thể khinh thường. Một cái hơn giờ sau đó, sấp xỉ 10 điểm, Chu Xuân Dũng phụng bồi Trịnh Nhân đi ra bệnh khu, đi lên giải phẫu, ông chủ Trịnh, Lâm lão tại giải phẫu phòng đợi người. Chu Xuân Dũng hơi có chút nhỏ thấp thỏm nói đến, Trịnh Nhân biết Lâm lão, cả nước tuần hoàn nội khoa, rất ít có người không biết Lâm lão, trong nước tuần hoàn tham gia cấp nhân vật ngôi sao sáng. Công trình viện viện sĩ, đạo lý khắp thiên hạ, nói là trong nước tuần hoàn tham gia là Lâm lão một tay khai sáng. Cũng không quá đáng, chuyện này gây, Trịnh Nhân cũng có chút bức rức, hẳn ta đi bái sẽ Lâm lão mới được. Chu Xuân Dũng lần này yên tâm, hắn chủ phải lo lắng ông chủ Trịnh trẻ tuổi khí thịnh. Bản thân giới vào trình độ sâu không lường được, đối với lão chủ nhiệm. Lão giáo sư sẽ coi thường, dẫu sao Lâm lão kỹ thuật trình độ, ở lúc đó là số một, nhưng dẫu sao lớn tuổi, hắn xử lý tham gia công tác thời điểm, đã qua thời gian vàng, kỹ thuật trình độ bây giờ xem vậy chuyện như vậy, Lâm lão lấy được tôn trọng của mọi người, là bởi vì là lão nhân gia ông ta loại bỏ muôn vàn khó khăn. Ở lúc ấy trong nước cơ hồ trống không thời điểm ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Bắt đầu đẩy động trái tim tham gia giải phẫu. Thời điểm đó áp lực thật là quá lớn. Mọi người công tác đề phòng làm cũng không đến vị. Sau đó bởi vì Lâm lão thúc đẩy, cho nên bây giờ rất nhiều bệnh viện tam giáp ngực đau trung tâm thành lập. Màu xanh lá cây lối đi, nhanh chóng hiệu suất cao. Cứu vãn vô số người sinh mạng, lão nhân gia không thể nghi ngờ là đáng tôn trọng, ông chủ Trịnh không cần kỹ thuật tới đè người. Đây là tốt nhất, Chu Xuân Dũng chuyện lo lắng nhất tình không có phát sinh. Nếu là ông chủ Trịnh không ăn cái này, bộ tàu lại dám phạm thượng, loại chuyện này cũng không ít gặp. Ngô Hải Thạch Ngô lão đều bị đuổi đi đến thẩm quyến đi không phải. Chu Xuân Dũng một mực lực đồ tránh Ngô Hải Thạch Ngô lão kết quả. Ông chủ Trịnh, Hạnh Lâm viên nhân viên làm việc cũng chuẩn bị xong liền livestream. Hôm nay ngài có thể kính nhi gõ ta. Chu Xuân Dũng đã bắt đầu hưng phấn. Trịnh Nhân nhìn hắn một mắt, cảm thấy hắn trạng thái lên quá sớm. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Bất quá vậy không có vấn đề. Chu Xuân Dũng không được, tự mình một người như thường làm, chỉ là tiếp giải phẫu mà thôi, không có gì lớn không được. Đúng rồi, Tô Vân, Trịnh Nhân bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện mà. Làm sao vậy? Người đi nấc thang kỳ giáo phòng, là lần trước giảng bài chỗ ngồi đi. Trịnh Nhân nói, cho học tập nhân viên nói hiểu một chút giải phẫu. Ngoặc kép, Tô Vân trợn to hai mắt. Nhà mình lão bản đây là, thôi, không nói hắn, Tô Vân còn đắm chìm trong mới vừa bệnh khu cửa sắt mở ra. Bên trong truyền tới tiếng sóng bên trong, ý vị này giang hồ địa vị điện định, ý nghĩa thế giới các nơi nhóm đầu tập trung huấn luyện các chuyên gia đồng ý. Ý nghĩa trọng đại, nếu là hoan nghênh mình,